Chương 309, lấy tay chuẩn bị. Đêm 30 vừa qua khỏi, không có giống những người khác như thế nghỉ ngơi, Thạch Tiểu Nhạc như thường ngày tiến vào tiệm sắt. Rèn sắt âm thanh có tấu vang lên. Cuối cùng, 10 khối kiếm phôi, bạo điệu 5 khối. Điều này đại biểu 10 lần đánh bên trong, Thạch Tiểu Nhạc có 5 lần đạt đến hoàn mỹ. Căn cứ trên giấy da dê thuyết pháp, thời cổ kỹ nghệ cao siêu chú kiếm sư, rèn đúc hạ phẩm linh kiếm sát xuất thành công chí ít tại 9 thành rưỡi trở lên, Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách cấp độ này còn kém quá xa. Vừa khổ luyện một tháng, Thạch Tiểu Nhạc đánh pháp càng ngày càng thuần thục, xác suất thành công rốt cục đạt đến khoảng 7 phần 10. 2 tháng sau, 10 khối kiếm phôi, bạo liệt ta mở khối. Tháng thứ 3, Thạch Tiểu Nhạc xác suất thành công đến gần vô hạn 9 thành. Cái này tạm thời là ta cực hạn. Nhìn trên mặt đất toái thiết phiến, Thạch Tiểu Nhạc thở ra một hơi thật dài. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn mình trạng thái. Hắn biết, muốn để xác suất thành công đạt tới 9 thành rưỡi, đã không phải là đơn thuần vấn đề kỹ thuật, càng cần hơn một loại kéo dài tôi luyện cảm giác. Liền xem như hắn, vậy yêu cầu thơ ý gian đi tích lũy. Hơn hết 9 thành xác suất thành công, đã có thế đại khái bảo hộ Thạch Tiểu Nhạc rèn đúc linh kiếm lúc, sẽ không lãng phí vất vả thu thập vật liệu, cái này như vậy đủ rồi. A Nhạc ca, giữa trưa tới nhà của ta ăn cơm đi. Đang tại quan tiệm sắt môn, một vị bàng đại eo thô, dáng người so rất nhiều nam tử đều cao thiếu nữ đi tới, một mặt thẹn thùng trạng. Thúy Hoa, đa tạ ngươi tốt ý, bất quá ta tạm thời có một số việc, lần sau lại đến. Á Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Thúy Hoa chính là vượng thúc nữ nhi, năm nay 20 tuổi, còn chưa hôn phối. A Nhạc ca chuẩn bị đi làm cái gì? Thúy Hoa kỳ quái hỏi đường. Thường ngày thời điểm, A Nhạc ca thế nhưng là không đến trời tối sẽ không đóng môn, mặc dù một mực đều tại toi công bận rộn. Không biết vì sao à, nhìn xem đóng chặt tiệm sắt môn, Thúy Hoa bỗng nhiên có chút không hiểu khó chịu. Ta muốn đi đúc một thanh kiếm. Thúy Hoa, nơi này là 50 lượng bạc, ta từ dưới đất nhặt, ngươi cầm đi cho vượng thúc mua chút thuốc bổ. A Thạch Tiểu Nhạc từ trong ngực xuất ra một túi bạc, đưa tới. Vượng thúc chân trước kia nhận qua thường. Những năm này lại lo lắng trong nhà không có đồ cưới, nữ nhi không có rơi, mỗi ngày đều đang liều mạng làm việc. Thạch Tiểu Nhạc biết vượng thúc nhà điều kiện, cho nên muốn giúp hắn nhóm cải thiện một cái. Đương nhiên, cũng không thể cho quá nhiều, nếu không hội lòng tốt làm chuyện xấu. 50 lượng Thúy Hoa dọa kêu to một tiếng. Cha lao động một năm, vậy kiếm không đến nhiều tiền như vậy à, A Nhạc ca vận khí tốt như vậy không thể, ta không thể nhận. Thúy Hoa, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn vượng thúc tiếp tục vất vả xuống dưới sao? 50 lượng bạc mặc dù không nhiều, chí ít có thể giảm bớt hắn gánh vác. Thạch Tiểu Nhạc đi. Thúy Hoa nhìn xem hắn bóng lưng, hốc mắt một trận ướt át. Có mấy lời, không cần phải nói quá rõ. Thúy Hoa không đốc, nàng biết, có lẽ mình sẽ không còn được gặp lại cái này chất phát trung thực, mỗi ngày phi công A Nhạc ca. Ngọc Hoa Trấn, Đại Lương Châu vô số thành trấn một trong. Một gian bao xương bên trong. Thanh sam như ngọc Thạch Tiểu Nhạc lặng lặng địa uống rượu. Hơn nửa năm tìm kiếm không có kết quả, Đại Lương Châu giang hồ sớm đã từ bỏ đối với hắn truy tung, thậm chí rất nhiều người hoài nghi, hắn đã rời đi Đại Lương Châu. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc không lo lắng bị người phát hiện. Huống hồ, toàn bộ Ngọc Hoa Trấn chỉ có 4 cái giang hồ bang phái, cho dù là mạnh nhất Ngọc Hoa bang bang chủ, vậy hơn hết huyền khí cửu trọng tu vi, căn bản là không có cách đối với hắn hình thành uy hiếp. Hạ phẩm linh kiếm cờ ân ở vật liệu không tính cực kỳ chân quý, chỉ cần thông qua phương pháp đặc thù sinh ra hóa học tác dụng, độ bền bỉ liền có thể hơn xa đồng sắt. Trong đó một loại vật liệu, phu cận cũng chỉ có Ngọc Hoa Bang có. Cho nên lần này tới, Thạch Tiểu Nhạc dự định hướng Ngọc Hoa Bang mua sắm một chút. A, cứu mạng A, tiếng thét chói tai đột nhiên từ đường phố bên trên truyền ra. Thạch Tiểu Nhạc từ cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy một vị thanh tú thiếu nữ bị mấy người dắt lấy. Trên mặt đất nằm một cái máu me đầy mặt nam tử, muốn cứu ra nữ tử, lại bị bên cạnh người ANLI, một trận quyền đấm cước đá. Ai, bị ai coi trọng không tốt, nhất định phải bị Nhạc Nhị gia coi trọng, toàn bộ Ngọc Hoa Trấn, ai có thể chọc được hắn? Bên cạnh dân chúng lẫn mất xa xa địa, sợ hãi phiền phức cuốn thân. Thanh tú nữ tử người nhà muốn tiến lên, lại bị Ngọc Hoa bang cao thủ cản ở bên ngoài, chỉ có thể lại khóc lại gọi. Phu cận người giang hồ. Giận mà không dám nói gì. Loại sự tình này bọn hắn gặp qua nhiều, nhưng muốn tại Ngọc Hoa Trấn lẫn vào, liền không thể đắc tội Nhạc Nhị gia. Cô nương, nếu là không muốn để cho trượng phu ngươi nhận không tội, liền để hắn cút đi, ngày mai ta sẽ cho người đem ngươi đưa trở về. Nhạc nhị gia ở trên cao nhìn xuống, nói ra lời nói, lại lệnh thanh tú nữ tử mặt thoạt đỏ thoạt trắng, nam tử kia càng là khí nộ đan sen, một ngu mở máu phun tới. Tướng công, thanh tú nữ tử buồn bã. Ngọc Hoa Bang thế lực nắm trong tay nửa cái Ngọc Hoa Trấn, lại có khi địa quan phủ làm ô dù, thân là Ngọc Hoa Bang bang chủ thân đệ đệ, ai có thể quản được Nhạc nhị gia đi qua, đối phương trắng trợn cướp đoạt không biết bao nhiêu phụ nữ có chỗ nở dê, đợi đến chơi chán mới đuổi về nhà chồng, làm cho Ngọc Hoa Trấn có chút tư sắc nữ tử cũng không dám trên đường phố. Ai ngờ lần này họa trời giáng, nàng chỉ là trước cửa nhà đứng trong chốc lát, liền bị đối phương phát hiện. Cậu tặc, người chết không yên lành nam tử bị người đánh cho quỳ trên mặt đất, vẫn là nội chừng lấy Nhạc nhị gia. Chỉ cần là cái nam nhân, đều không thể chịu đựng được nón xanh xỉ nhục. Ha ha, có cốt khí, hơn hết có cốt khí người, kết cục đều sẽ không quá tốt. Nhạc nhị gia tàn nhẫn địa cười lên, đi đến nam tử trước mặt, một trưởng liền hướng đối phương cái chán vỗ tới, hô hô kình phong nghe người ta lỗ thai run rẩy. Không cần thanh tú nữ tử một tiếng hét thảm, kém chút bất tỉnh đi. Mắt thấy nam tử muốn mất mạng dưới trưởng, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chẳng biết lúc nào, một vị thanh sam thiếu niên đứng ở Nhạc nhị gia trước người, bắt lấy đối phương tay. Ân phụ cận người giang hồ biểu lộ biến đổi. Tiểu tử, ngươi dám cản ta, muốn chết sao? Nhạc nhị gia giật mình qua đi, nheo mắt lại. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ thường xuyên làm như vậy không để ý tới đối phương, thạch tiểu nhạc hỏi hướng trên mặt đất nam tử. Nam tử vậy không thèm đếm xỉa, nghiến răng nghiến lợi nói, người này là Ngọc Hoa Bang bang chủ bảo đệ, ỷ vào Ngọc Hoa Bang thế lực làm sằng làm bậy, không biết hại bao nhiêu người. Khoác lắc một bóng người bay rớt ra ngoài, chờ rơi trên mặt đất, gan thịt nát nôn một thân, trực tiếp khí tuyệt. Đám người tập trung nhìn vào, chớ không hút vào khí lạnh, đây không phải Nhạc nhị gia sao? Ngươi dám giết Nhạc nhị gia? Ngọc Hoa Bang bang chúng sợ ngây người, nhưng là bọn hắn vừa mới dứt lời, trực tiếp bước Nhạc nhị gia vết xe đổ, bị thạch tiểu nhạc kiếm khí xuyên thủng. Thiếu hiệp, ngươi đi nhanh đi, Ngọc Hoa Bang sẽ không bỏ qua ngươi. Thoát ly ma chảo, nam tử hòa thanh tú thiếu nữ ôm cùng một chỗ, quay đầu đối thạch tiểu nhạc nhắc nhở. Bốn phía bách tính đã sớm hù chạy, bởi vì sợ bị liên lụy. Ngọc Hoa Bang rất xấu sao? Thạch tiểu nhạc không để ý hỏi đường. Nam tử khẩn trương, cảm thấy hiện tại chạy trốn mới là thượng sách, nhưng đối phương là ân nhân cứu mạng, lại không thể không đáp, đành phải đem Ngọc Hoa Bang sở tác sở vi cấp tốc nói một bản. Các ngươi còn thất thần làm gì à? Chạy mau a! Thanh tú thiếu nữ mọi người trong nhà gấp đến độ dậm chân, lại kéo lại tu mở bạch bạch bạch. Nơi xa một số đông người khí thế hùng hổ địa vọt tới, chờ trông thấy đằng trước trung niên, nam tử hòa thanh tú thiếu nữ đám người đã là lung lay sắp đổ, lòng tràn đầy tuyệt vọng, hiện tại muốn trốn vậy trốn không thoát. Người nào giết ta? Hấu đệ Nhạc Sơn nghe được đệ đệ bị giết tin tức, trước tiên chạy tới nơi này, chờ nhìn thấy trên mặt đất thi thể, con mắt đỏ bừng, sắc mặt cấp tốc dữ tợn. Tiểu tử, là ngươi động thủ? Nhạc Sơn nhìn mấy người một chút, cuối cùng ánh mắt nhắm chuẩn thạch tiểu nhạc, hận không thể ăn sống nó thịt. Mặc dù là Ngọc Hoa Bang bang chủ, làm sao Nhạc Sơn cấp độ không đủ cao, cho nên căn bản chưa thấy qua thạch tiểu nhạc chân dung, nếu không có lẽ cũng không phải là loại phản ứng này. Phải thì như thế nào? Thạch tiểu nhạc nhạt đường. Nếu là, vậy ngươi liền đi chết đi, lên cho ta. Nhạc Sơn mặc dù phẫn nộ, nhưng còn không có mất lý trí. Hắn dự định trước phái người bên trên đi thử xem đối phương nội tình, lại tính toán sau. Nhưng mà chẳng kịp chờ Ngọc Hoa Bang cao thủ nhào tới, thạch tiểu nhạc lại dẫn đầu động, hai ngón khép lại, hướng phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Xuy. Huyết hoa phun tung tóe. Không, Nhạc Sơn quỳ trên mặt đất, hai đầu gối có hai cái lỗ rách, trong lòng dâng lên so nở dê to do lớn mình thế mà liền đối phương làm sao xuất thủ cũng không biết. Nam tử hòa thanh tú thiếu nữ bọn người ngây người. Ngọc Hoa Bang những cao thủ đột nhiên ngừng lại khí thế, cái này là một đám hiếp yếu sợ mạnh chi đồ, biết đá chúng thiết bản, hận không thể lập tức quay người mà chạy. Đi vào Nhạc Sơn trước mặt, lấy di hồn đại pháp hỏi rất nhiều vấn đề, thạch tiểu nhạc lấy kiếm khí đánh xuyên đối phương cổ họng, lại thuận tay giải quyết mấy vị chủ yếu cao thủ. Một màn này sợ đến còn lại người te ra quần, liên tục không ngừng chạy tứ tán. Thạch tiểu nhạc hướng phía trước nhẹ nhàng phất tay, tiêu tán ra kiếm khí như là mưa bụi, mảng lớn người rơi sủi cảo quẳng xuống đất, không một người có thể bỏ chạy. Qua chiến dịch này, Ngọc Hoa Bang chủ lực toàn diện. Mặt khác ba bang phái ra nhãn tuyến xem hết toàn bộ quá trình, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhanh đi báo cáo bang chủ, sớm tính toán. Các ngươi trở về đi, từ đó không có Ngọc Hoa Bang. Thạch Tiểu Nhạc đối xứng sở nam tử bọn người nói một câu, lướt về phía Ngọc Hoa Bang phương vị. Mặc dù từ không thừa nhận mình là hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp, nhưng ngẫu đụng tới chuyện bất bình, Thạch Tiểu Nhạc không ngại quản quản. Đương nhiên, đi hệ tờ Ngọc Hoa Bang, cũng là vì hắn đa ra mở bơ tờ đi mua sắm lục kim thạch phí tổn. Tại Ngọc Hoa Bang nhà kho cờ ơ mở tới lục kim thạch, Thạch Tiểu Nhạc lại đi dạo, không có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật, cái này mới rời khỏi. Phía sau trong một tháng, Thạch Tiểu Nhạc lại đông đụng tây liệu, hoặc là mua sắm, hoặc là trao đổi, hoặc là tìm kiếm, rốt cục đạt được rèn đúc hạ phẩm linh kiếm tất cả vật liệu. Chuẩn bị đầy đủ về sau, hắn chạy tới Đại Lương Châu đông bộ Thấn Vân Sơn. Thấn Vân Sơn bên trong có một tòa núi lửa hoạt động. Rèn đúc trên giấy da dê miêu tả hạ phẩm linh kiếm, nhất định phải lợi dụng đặc thù đánh pháp, lấy núi lửa nham tương phía trên nhiệt độ cao làm phong tồn năng lượng. Rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện tòa kia núi lửa hoạt động. Miệng núi lửa đường kính ước chừng mấy chục mét m, nhìn xuống đi, một mảnh đỏ màu vàng hiện ra bọt khí biển lửa tùy ý bốc lên, mỗi phun trào một lần, liền có cùng bạo hơi thở nóng bỏng đánh tới, thiêu đốt nhân thể làn da. Theo tư liệu biểu hiện, cái này ngọn núi lửa cách mỗi mấy trăm năm hội buộc phát một lần, lần trước buộc phát hay là tại 30 năm trước, cũng không xảy ra đại sự. Cầu phú quý trong nguy hiểm, vì rèn đúc thứ nhất trôi hạ phẩm linh kiếm, Thạch Tiểu Nhạc liều mạng, thả người nhảy vào núi lửa bên trong. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.